Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 198, C198, quyết sống chết ở ven hồ Kim Lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vị Diệp thiếu này tàn sát giới võ đạo Giang Bắc không lâu, Trần đại sư thả tin khiêu chiến Diệp thiếu ở ven hồ Kim Lăng. Các thế lực khắp Giang Bắc lại lần nữa sôi nổi bàn tán. Từ lúc trở thành người đứng đầu Giang Bắc, Trần đại sư chưa từng ra tay nữa. Bây giờ đối phương lại muốn khiêu chiến Diệp Thiếu. Đây là một chuyện lớn. Rất nhiều người tò mò không biết Diệp Thiếu có tiếp thu lời khiêu chiến không. Khiêu chiến tôi, xem ra ông ta không muốn sống nữa. Diệp Phàm biết được Trần đại sư kia muốn khiêu chiến hắn, lạnh lùng nói. Rất nhanh, tin tức Diệp Thiếu đồng ý lời khiêu chiến truyền ra. Một tiếng sau, quyết sống chết ở ven hồ Kim Lăng. Điều này làm cả Giang Bắc sôi trào. Lập tức, vô số quyền quý, gia tộc, thế lực chạy đến ven hồ Kim Lăng. Bọn họ muốn chứng kiến trận đại chiến thế kỷ này. Trận chiến này kéo theo sự chú ý của vô số người ở quận Giang Bắc. Thậm chí rất nhiều thế lực ở Long Quốc cũng bắt đầu chú ý trận khiêu chiến này. Ở một nơi nào đó của Kim Lăng, hai người mặc áo choàng đen trắng đứng đó. Có mấy người đứng sau bọn họ. Người mặc áo choàng đen lạnh nhạt nói, Phàm kia muốn đánh một trận với Trần đại sư. Đây là một cơ hội tốt, nhân lúc tên nhóc này đánh nhau. Chúng ta ra tay bắt lấy hắn, trả lại sỉ nhục lúc trước. Người mặc áo trắng nói, tôi nghe nói thực lực của Trần đại sư này không đơn giản, nhưng tên nhóc kia cũng dám tiếp thu lời khiêu chiến của ông ta, xem ra hắn cũng không đơn giản, quả nhiên là con trai của Diệp Thiên Long. Hừ, tôi muốn xem thằng nhãi này mạnh đến mấy. Người mặc áo choàng đen khinh thường nói, ven hồ Kim Lăng là hồ lớn nhất ở Kim Lăng, lúc này... Xung quanh hồ đã bị vô số chiến sĩ quân quận vệ phong tỏa, không có thân phận địa vị không được phép đến gần. Cách ven hồ Kim Lăng mấy ngàn mét, một mình Diệp Phàm đi đến. Hắn cũng không cho người khác đi theo, chỉ là giết một người mà thôi, không phải chuyện gì o tát. Nhưng khi Diệp Phàm đi vào ven hồ Kim Lăng, chuẩn bị đi vào lại bị đám chiến sĩ quân quận vệ ngăn cản. Hôm nay ven hồ Kim Lăng bị giới nghiêm, xin rời đi. Chiến sĩ quân quận vệ nói thẳng. Hiển nhiên bọn họ coi Diệp Phàm là một người bình thường. Diệp Phàm không biết nói gì, bởi vì trận chiến giữa Hàn và Trần đại sư nên ven hồ Kim Lăng bị giới nghiêm, nhưng bây giờ hắn lại bị ngăn ở ngoài không vào được, đủ hài hước. Người trẻ tuổi, cậu cũng muốn đi xem trận chiến giữa Trần đại sư và Diệp thiếu sao? Diệp Phàm đang định nói ra thân phận, một giọng nói tang thương truyền đến từ phía sau. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một vị lão già và một thiếu nữ xuất hiện. Thiếu nữ kia vừa mới thành niên, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn rất hoạt bát tinh nghịch. Vị lão giả kia hiền từ nói, đúng vậy, Diệp Phàm gật đầu, vậy cậu đi vào cùng tôi đi. Lão giả nói, bái kiến tư lão, đám chiến sĩ quân quận vệ cung kính nói với lão giả này, trực tiếp tránh đường. Cứ như vậy, Diệp Phàm đi theo lão giả đến ven hồ Kim Lăng. Lúc này, nơi này đã có mấy trăm người tụ lại, tất cả đều là người có quyền ở Giang Bắc. Còn có vài gia chủ của gia tộc Hào Môn, tóm lại đều là nhân vật có uy tín danh dự. Xin chào, tôi là Tư Thiên Thiên, thiếu nữ buộc đuôi ngựa chào hỏi. Tôi là Diệp Phàm, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Anh cũng là võ giả sao? Tư Thiên Thiên tò mò hỏi. Cô đoán, Diệp Phàm mỉm cười nói. Còn nhóc ngốc, cháu cho rằng võ giả đều là cải trắng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giả kia bất đắc dĩ cười nói. Ông nội. Không phải trở thành võ giả là chuyện rất đơn giản sao? 12 tuổi cháu cũng đã là võ giả rồi. Tư Thiên Thiên không cho là đúng, nói. Diệp Phàm nghe thiếu nữ nói mình trở thành võ giả lúc 12 tuổi, ánh mắt lộ ra sự ngạc nhiên. 12 tuổi có thể bước vào nhân cảnh, trở thành võ giả, không phải ai cũng làm được điều này. Thiên Thiên, không thể nói lung tung. Lão giả kia nghe thấy Tư Thiên Thiên nói vậy, sắc. Mặt thay đổi, quát lớn. Tư Thiên Thiên thè lưỡi, không nói nữa. Công tử, cháu gái của tôi nói hưu nói vượn, cậu đừng để ý, vị lão giả kia nhìn Diệp Phàm, nói. Không sao, Diệp Phàm nói. Ông nói xem hôm nay ai sẽ thắng. Tư Thiên Thiên không nhịn được, lại lên tiếng hỏi. Cách chương.